Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Ngươi hay là cùng Tiêu Dao Hầu là địch sao? Trương Thúc hoàn toàn không thể tin được, nhưng nhìn thấy Trương Mạn Thành lời thề son sắt, liền chạy theo ra ngoài. Trong hạp cốc đã tụ tập không ít người, mà nơi xa bỗng nhiên chuyện chính đến một tiếng lại một tiếng đầm giống như ầm ầm tiếng vang. Trương Thúc lộ ra vẻ nghi hoặc, đi nhìn một cái, một đám người có chủ tâm cốt liền theo ra thôn. Trải qua cửa thôn lúc, Trương Mạn Thành vỗ vỗ cửa thôn trước đang chuẩn bị cùng đi Cơ Linh thiếu niên vai. Ba tài, ngươi đi trên đỉnh núi nhìn xem. Khác đều đi, cái kia Cơ Linh thiếu niên im lặng. Để chó con đi thôi, ta cũng muốn đi nhìn một cái là cái gì thần tiên. Trương Mạn Thành nghiêng đầu hỏi, chó con, ngươi đi giá trị trạm canh gác sao? Một bên chất phác đại cá nhi thẳng lắc đầu, ta muốn đi nhìn thần tiên. Trương Mạn Thành lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cơ Linh thiếu niên, nói, đi, ba tài, khác khi dễ chó con, ngươi đi. Một hồi, mọi người đã đi tới trong hạp cốc, cái kia thông hướng mặt ngoài cửa ra duy nhất đã đen thẫm một mảnh. To lớn bóng mờ ném rơi xuống, đó là cao hơn 10 mét đá tảng chồng, mà đá tảng chồng lên, một cái bọc lấy bụi kim trường bào, mang theo nghiêu đầu mặt nạ người thần bí chính từng quyền địa oanh lấy vách núi. Mỗi một lần oanh kích, ngọn núi kia liền run lên một cái. Vách tường thân càng hiện ra nhện vết dạn. Hai ba lần về sau, cái kia vết dạn liền rất sâu, mảnh đá bay tán loạn, không ít hòn đá nhỏ thì là ùm ụp ụp lăn xuống. Sau đó thần bí nhân kia liền trực tiếp lấy tay, trực tiếp móc ra một khối lớn đá tảng, lại đi trước người trên đất trống vung ra, tiếp tục mở rộng lấy đống loạn thạch chiều dài. Đá tảng rơi xuống đất, oanh, mặt đất lại run rẩy. Thần bí nhân này động tác hời hợt, thậm chí cho người ta một loại sắp ngủ gà ngủ gật cảm giác. Bởi vì hắn có đôi khi nâng đá tảng, bỗng nhiên cả người liền cứng đờ, sau đó đột nhiên một cái giật mình, mới giống đã tỉnh lại. Sau đó thanh đá tảng tiếp tục ném xuống, chúng thôn dân, chúng tráng đinh, sáng sớm ở giữa đi ám sát hoàng hậu, còn sống trở về tiểu hài nhi tổ bốn người. Trương Mạn Thành trong hai mắt tràn đầy ngôi sao. Ngoạn tào, cái này người nào a? Thật là tặc, mẹ hắn nghiêu bức. Trương Thúc trước đó tại Đại Chu địa phương binh bộ lăn lộn qua, cho nên biết mãnh tướng thể lực, lực cánh tay đều là cực mạnh, nhưng mạnh hơn, tựa hồ không có khoa trương đến loại tầng thứ này a. Cái kia chút đá tảng lớn nhỏ không giống nhau, nhẹ vậy có mấy trăm cân, nặng sợ là hơn vạn cân a. Bất quá Trương Thúc biết, mình dù sao chỉ là tại địa phương nhỏ lăn lộn qua, tầm mắt có hạn, nhưng bất kể như thế nào, trước mắt cái này một vị hoàn toàn không phải mình có thể tiếp xúc đến phương diện người. Chỉ là, cái này mãnh sĩ đến phong hẻm núi là vì trợ giúp nhóm người mình rút lui a. Nghĩ tới đây, Trương Thúc đè ép đáy lòng chấn kinh, vận khí cất giọng nói, vị này tráng sĩ, cảm ơn tương trợ. Không cần, thanh âm trầm thấp truyền về, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Trương Thúc sửng sốt một chút, đáy lòng sinh ra một mảnh cảm kích, người này quả nhiên là vì giúp nhóm người mình mới đến. Thế là hắn cất giọng nói, không chi ân công xưng hô như thế nào, chúng ta Trương gia thôn người tuy ít, nhưng vậy có 5-3 ngàn người, nhất định nhớ kỳ ân công tục danh. Oanh, lại là một khối mấy vạn cân đá tảng rơi xuống đất. Thần bí nhân kia quan sát thôn dân, úng thanh nói, bất quá âm ti một tiểu tốt, gọi ta lão nghiêu là được rồi. Tiểu tốt. Nghiêu đầu suy nghĩ một chút lại nói, đúng, nếu như các ngươi gặp được tự xưng mã diện nói hắn là tiểu tốt, mời tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Bởi vì, tại âm ti, ta mới là hạng chót tồn tại. Mang theo nghiêu đầu mặt nạ hạ cực quyết định cho âm ti vẽ điểm một. Cái cấp độ, nhất định phải bài xuất cái bên trên xuống tới. Diêm La liền là tầng cao nhất. Mã Diện lần trước người trước hiển thánh. Hiển nhiên vậy không thích hợp làm tiểu tốt. Liền để nghiêu đầu tới làm tiểu binh a. Âm nghiêu, Trương Thúc không phải người giang hồ. Hoàn toàn không biết cái này tục danh tại giang hồ. Tại thích khách thế giới. Tại đạo môn đại biểu cái gì? Diêm La Thiên Tử là thích khách thế giới quân vương. Mã Diện là đạo môn bây giờ từ từ bay lên một vị thần thoại cảnh cường giả. Chỉ là âm ti hạng chót tồn tại. Trương Thúc mặc dù không biết âm ti là cái gì, nhưng nghe bước cách cao như vậy danh tự, nghĩ đến là cái rất khủng bố thế lực. Thế là Trương Thúc nổi lòng tôn kính nói, không biết chúng ta dùng cái gì vì báo. Trên đời chưa từng có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Cho nên Trương Thúc đặt câu hỏi, nghiêu đầu úng thanh nói, không có gì báo, nhà ta Diêm La để cho các ngươi về sau cảnh giác cao độ. Khác bị người lợi dụng, liền ai là địch nhân chân chính đều thấy không rõ. Trương Mạn Thành không hiểu, mình Trương gia thôn Tráng Đinh bất quá mấy trăm người, sợ là còn chưa đủ cái này mãnh sĩ một người đánh. Vậy cái này mãnh sĩ vì sao muốn cùng mình nói cái này chút? Nhưng Trương Thúc minh bạch, hắn thật sâu lui ra phía sau, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, bàn tay bình thiếp, hành đại lễ, như thế, cảm ơn ân công, cùng Diêm La, nghiêu đầu nói, đi thôi, lang kỵ là không qua được, ta lại ở chỗ này phòng thủ tới một ngày, ta tại, bọn hắn lật không được núi này, đa tạ ân công, Trương Thúc lại dập đầu. Phía sau hắn một đám thôn dân cũng là hiểu rõ, nhào nhào quỳ xuống đi theo dập đầu, đồng thời thần sắc rõ ràng giãn ra, bị lang kỵ đuổi kịp bi thảm. Bọn hắn sớm đã nghe nói, cái kia, đồng đẳng với đồ thành. Không bao lâu, đá tảng lũy truyền ra ngoài đến lao nhanh thanh âm, sau đó là thê lương thương lang gào thét, nghiêu đầu đã không ném đá tảng. Chỉ là phía sau hắn lũy lấy cao mấy mét loạn thạch tường. Hắn nghiêng chân, tựa ở cái này loạn thế trên tường. Một trương châu mặt đối nơi xa mà đến 300 thương lang kỵ binh. Thương lang cùng hung binh lạnh lùng nhìn xem đá tảng chồng lên người thần bí. Lâm vào mê bình thường trầm mặc. Cái này hẻm núi là lúc nào phong bắt đầu? Trương Thúc, nghiêu đầu đại nhân cùng bọn hắn đối mặt sao? Hẳn là đối mặt, chớ để ý, nắm chặt rời đi nơi này. Trương Thúc, ta không biết rõ, nghiêu đầu đại nhân tại sao phải chúng ta cảnh giác cao độ? Chúng ta Trương gia thôn điểm ấy người xoa không cảnh giác cao độ. Lại có quan hệ gì? Mạn Thành, ngươi không rõ, ân công không phải nói cho ngươi ta nghe. Vậy không phải nói cho thôn này bên trong 5-3 ngàn người nghe. Trương Mạn Thành, Thúc, đó là cái gì? Nam tử khôi ngô nghiêng đầu nhìn một chút cái kia tường sắt đá tảng lũy. Trầm giọng nói, hắn hay là nói cho người trong thiên hạ nghe. Đã hắn bảo vệ chúng ta liền là miệng hắn. Hắn nói không nên lời đi lời nói, chúng ta giúp hắn nói. Hẻm núi cửa vào đá tảng lũy bên ngoài, Triệu Hách một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi cao tại thượng thần bí người. Ánh mắt tại hắn cái kia nghiêu đầu trên mặt lung lay. Sau đó, hắn nghiêm nghị nói, chúng ta chính là Đại Chu binh sĩ, nghe đồn nơi đây có thích khách ý đồ ám sát đương kim hoàng hậu. Cùng Tiêu Giao Hầu, chúng ta mới truy tung mà đến. Các hạ thủ ở chỗ này, chẳng lẽ muốn cùng đương kim Tiêu Giao Hầu là địch, cùng hoàng hậu là địch, cùng ta Đại Chu là địch, mang theo nghiêu đầu mặt nạ hạ cực. Cái gì? Ta cùng chính ta là địch? Lời này không có cách nào tiếp a. Triệu Hách nói, các ngươi trong mắt yêu hậu, là chúng ta Đại Chu tôn quý hoàng hậu. Hôm nay các hạ đã dám cản đường, vậy sẽ phải làm tốt, trả giá đắt giác ngộ. Hạ Cực, trong mắt ta yêu hậu. Lời này y nguyên không có cách nào tiếp, hoặc là vẫn là trực tiếp đánh đi. Suy nghĩ một chút, Ngưu Đầu quyết định không nói thêm gì nữa, tiện tay nắm lên một khối hơn vạn cân đá tảng, đồng thời hướng Triệu Hách ném ra ngoài. Triệu Hách ngây ngẩn cả người, hai mắt cơ hồ muốn nổi gồ lên. Cái này khí lực, hắn vội vàng lôi kéo Thương Lang lui lại, chung quanh binh sĩ cũng vội vàng lui lại, cái kia bị trở thành tiểu vũ kiếm khách cũng vội vàng né tránh. Oanh, đá tảng rơi xuống đất, mặt đất lung lay mấy cái, đập cái hố sâu. Triệu Hách đặc biệt biệt khuất, tục ngữ nói, binh ngự ngàn người thì sinh năm trượng chi hồn. Hắn mang theo 300 lang kỵ, căn bản vốn không đủ ngưng tụ quân hồn yêu cầu thấp nhất. Nếu không năm trượng chi hồn cự nhân cũng có thể cùng người này đánh một trận. Mà nếu như hạ sói, xông đi lên cùng hắn đánh, sợ là lại sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Thế là, Triệu Hách cả giận nói, các hạ có dám xuống núi một trận chiến? Ngưu Đầu không nói lời nào, cũng đối với hắn lần nữa ném ra một khối vạn cân đá tảng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.